Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1378, chương 1379, làm khó dễ. Đối với Lâm Tiêu mà nói, hắn quan tâm hơn chính là người nhà mình cùng trong thôn thôn dân sinh mệnh an nguy. Vù vù, rốt cuộc, Lâm Tiêu đi tới Vĩnh Định thành cửa thành. Nhìn đến đứng ở cửa kia hai hàng mặc lên khôi giáp binh lính, Lâm Tiêu cơ hồ sẽ không có nhìn tới. Hơi chút nghỉ ngơi sau đó, liền nhấc chân bắt đầu hướng về Vĩnh Định thành đi tới. Đứng lại, giữa lúc Lâm Tiêu đi tới một nửa thời điểm, một người lính gọi lại Lâm Tiêu: "Ngươi là nơi nào đến? Tới nơi này làm gì? Nhìn ngươi lén lén lút lút, nhìn một cái thì không phải đồ gì tốt." Qua rịch trèo tường trên, đứng ngay ngắn, mấy người lính trực tiếp liền đem Lâm Tiêu một trái một phải chiếc lên. Hướng về góc tường đi tới, phanh, đứng ngay ngắn, cho ta cõng qua đi. Trèo tường trên, một cái trong đó binh lính rất không bạn bè đem Lâm Tiêu một thanh đẩy tới trên tường, mà mấy người lính khác cũng cùng nhau hướng về phía Lâm Tiêu kêu la: "Ta chỉ là một cái bình dân bách tính, các ngươi tại sao bắt ta?" Lâm Tiêu nhíu mày một cái, có chút bất mãn hỏi: "Nha a, ngươi còn dám cãi lại? Chúng ta thành chủ gần đây nói phương này có sơn phỉ tiến nhập, để cho chúng ta nhiều hơn vặn hỏi, phàm là phát hiện nhân viên khả nghi, hết thảy tại chỗ xử trí. Hôm nay ngươi xem như đụng vào họng súng rồi. Chúng ta nhìn thấy ngươi lén lén lút lút nhìn đến cửa thành. Ngươi nói ngươi khả nghi không? Mấu chốt là ngươi còn không phối hợp chúng ta kiểm tra. Đây thì ngươi sai rồi rồi." Mấy người lính ở một bên díu ra díu rít nửa ngày. Lâm Tiêu bị một người một cái áp ở trên tường, phản kháng không được. "Ta chính là một thường dân bách tính. Muốn kiểm tra, các ngươi nhìn ta mặc là áo gai, giày cỏ, trên người ta liền một bộ này quần áo, cũng không thể mang vũ khí gì đi." Lâm Tiêu cười một tiếng, phi thường hòa khí nói ra: "Kế trước mắt chính là lấy vào thành làm chủ. Đối với binh lính khó xử, Lâm Tiêu không muốn cùng nó phát sinh mâu thuẫn." Binh lính cũng mặc kệ Lâm Tiêu một bộ giải thích, vẫn gắt gao đem hắn đè lên tường, không có chút nào phải buông lỏng ý tứ. "Ngươi một bộ này giải thích, chúng ta sớm liền ở ngay đây rừng đã quen, nói cái gì chưa từng nghe qua. Chúng ta đây Vĩnh Định thành, tam giáo cửu lưu người nhiều hơn nhiều, chẳng lẽ chúng ta còn không biết?" Một cái trong đó binh lính rõ ràng là tại đây dẫn đầu, mặc lên cũng cùng những binh lính khác có chút sai lệch. Lâm Tiêu bất đắc dĩ, những binh lính này đều là một ít không nói đạo lý. Hiện tại lại là hòa bình niên đại, không có chiến loạn sẽ không có chém giết. Những binh lính này không chiếm được chiến hỏa tẩy lễ, tự nhận không có kia cổ sơ sắc tiêu điều khí tức. Thời gian thoáng một cái đã qua, Lâm Tiêu có chút bất mãn, trong lòng cũng là bắt đầu có chút đụng vào. Tại loại này hao tổn nữa, ta được lúc nào vào thành? Lâm Tiêu trao mày. Một màn này vừa vặn rơi vào binh lính trong mắt, nhất thời liền đã xảy ra là không thể ngăn cản rồi. "Nha a, tiểu tử, làm sao giọt khó chịu sao? Chúng ta hôm nay đã cảm thấy ngươi có thể cho bản thân ta kiểm tra rồi. Không hỏi ra cái như thế về sau, hôm nay ai cũng không thể trở về." Dẫn đầu binh lính hướng về phía sau lưng mấy tên lính quèn khiền trách gây sự tình. Lâm Tiêu trợn to hai mắt, đây là đang buộc hắn nổi gióa a. "Phải, cổ đội trưởng." Mấy người lính hướng về phía dẫn đầu gật đầu một cái. "Các ngươi đây là muốn làm gì?" "Ta chính là một cái giữ bổn phận bình dân." Lâm Tiêu đồng tử rút lại, biểu tình có chút không tự nhiên lại. Nguyên lai tại hắn trên bụng nhỏ bất ngờ có một cái bao cát quả đấm to đổi tại bụng hắn trên. Lâm Tiêu cặp mắt trợn thật lớn, hắn không có nghĩ tới những người này tẫn nhiên bất chấp vương pháp, cầm lấy lông gà làm lệnh tiễn, muốn thế nào thì làm thế đó. Những binh lính này mặc dù không hơn qua chiến trường, có thể tu vi đều là chân thật, tuy rằng không cao, chỉ có luyện khí nhất trọng, nhưng mà một quyền này đi xuống, cũng không chịu nổi. Tiểu tử, làm sao, ta một quyền này chính là toàn lực đi xuống, đàng hoàng một chút cho ta. Binh lính oán hận nói ra, đem ngươi vào thành muốn làm chuyện gì nói. Hết ra đi, chúng ta xác minh sau đó, sẽ thả ngươi. Nghe xong binh lính mà nói sau đó, Lâm Tiêu khóe miệng hơi nhếch lên, biểu tình cũng trở nên có chút âm lãnh. Các ngươi thật muốn biết sao? Ta sợ ta nói, các ngươi sẽ kinh ngạc. Lâm Tiêu thanh âm lạnh như băng, mắt lạnh nhìn mấy người nói ra. Mau nói, hôm nay chúng ta cũng không muốn qua làm khó thêm ngươi. Chờ một hồi bị chút đau khổ ra thịt, cũng làm khó huynh đệ. Chúng ta đây cũng là muốn giao nộp, đúng vậy. Ai bảo ngươi thiên sẽ đắc tội chúng ta đâu. Chúng ta đâu có thể là hẹp hòi người. Đắc tội người khác, cơ hồ đều sẽ không có kết quả tử tế. Mấy người lính đem Lâm Tiêu vây quanh. Trong mắt bọn họ có chỉ là một loại kích thích. Nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt cũng là tràn đầy thương hại. Tiểu tử, hảo hảo bị đi, lời còn chưa dứt hả? Một cái trong đó binh lính đã không kịp chờ đợi một quyền đánh về Lâm Tiêu mặt. Xung quanh một ít qua đường chi nhân, không người nào dám nghỉ chân quan sát. Phàm là dừng lại người đều sẽ bị những binh lính khác thét thần tốc rời đi. Nắm đấm tốc độ rất nhanh, ra quyền phương thức tuy rằng rất tùy ý, nhưng mà có thể thấy được đều là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện. Hơn nữa cái này ra quyền binh lính nhất định tại bộ quyền pháp này trên trình độ rất cao. Vù vù, âm thanh kèm theo nắm đấm ép tới gần. Lâm Tiêu rốt cuộc động, đồng dạng một quyền, đánh về phía ra quyền binh lính trên bụng nhỏ. Nhưng mà Lâm Tiêu quyền càng nhanh hơn, vững hơn, ác hơn, chỉ là một quyền, liền đem binh lính cho đánh bay ra ngoài. Cái gì? Xung quanh binh lính ánh mắt trợn thật lớn, vừa mới một màn kia bọn hắn không có nhìn lầm. Cặp mắt tại Lâm Tiêu hảo bay ra ngoài binh lính thân bên trên qua lại quét nhìn. Có lầm lẫn không? Đây liền hôn mê, một cái trong đó binh lính chạy tới, vội vã kiểm tra rơi trên mặt đất binh lính thân thể. Tẫn nhiên phát hiện nguyên lai đã sớm ngất đi, còn chưa chờ mấy cái khác binh lính phản ứng. Lâm Tiêu đồng dạng ra quyền phương thức, hoặc bổ, hoặc đẩy, hoặc đập, hoặc đánh. Trong lúc nhất thời, cửa thành binh lính cơ hồ đều bị Lâm Tiêu thả lật. Nhìn phía sau một chỗ gào thét bi thương binh lính, Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, nói, các ngươi không phải muốn biết ta vào thành làm cái gì sao? Đương nhiên là đi phủ thành chủ rồi. Nói xong, Lâm Tiêu vỗ tay một cái. Một đường nghênh ngang rời đi, xung quanh vừa sáng bách tính cùng qua đường chi nhân, đã sớm trợn to hai mắt, bọn hắn chưa bao giờ xem qua như thế kích thích tràng diện. Đánh thủ môn quân lính, đây chính là một hạng tội lớn, dùng vũ lực xông vào Vĩnh Định Thành, đây cũng là một hạng tội lớn, lại thêm thành chủ vốn là một cái tâm cơ sâu nặng người. Ôi! Đáng tiếc đây một thiên tài thiếu niên, hắn đây không phải là cùng Vĩnh Định Thành thành chủ đối nghịch sao? Xuyệt, nhỏ tiếng một chút, người khó đánh muốn bị trở thành đồng mưu sao? Kèm theo Lâm Tiêu thân ảnh biến mất ở cửa thành, trên mặt đất binh lính cũng sớm đã bỏ dậy, một ít binh lính cũng tương tự hướng phủ thành chủ chạy như bay. Đi nhanh thông báo Ngụy đại nhân, có người xông vào thành. Sự tình nháo lớn lên, đối với Lâm Tiêu mà nói, sự tình càng lớn càng tốt, tốt nhất làm cho cả Vĩnh Định Thành người đều biết rõ. Không ngoài chốc lát, Lâm Tiêu đi tới một cái nhà tửu lầu nơi, hắn biết rõ, chỉ có tại đây mới có thể đụng tới vị kia thiếu thành chủ. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.